Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, ví tiền của Tư Chiêu xẹp mất một nửa. Trước đây trong đó luôn đầy ắp các loại thẻ của Liên Thiên Tuyết. Dù giờ thẻ có thể liên kết trực tuyến, nhưng cậu vẫn thích thẻ cứng. Thẻ của Liên Thiên Tuyết luôn đẹp và đẳng cấp nhất, loại VIP hạng sang, sau khi không còn khóc nổi nữa. Tư Chiêu kiểm tra ví và phát hiện vẫn còn một chiếc thẻ của tiệm bánh. Tuy không phải là của Liên Thiên Tuyết, nhưng đó là thẻ cậu làm bằng cách quẹt thẻ của anh ấy. Tuyệt quá, có chuyện gì vậy? Lâm Chiết Quế hỏi. Trong bữa ăn, nước mắt cậu rơi như vỡ đê. Dù là nơi công cộng, nhưng tiếng khóc lại nhỏ. Chỉ là nước mắt mãi không thể ngừng chảy. Hai người bọn họ đành phải dẫn cậu chủ đi thuê một căn phòng theo giờ ở gần đó. Chỉ để cậu khóc cho đã. Lâm Chiết Quế hết tiền, đành để Lý Mịch trả. Thuê hẳn một phòng giường đôi. Nhân viên lễ tân nhìn theo họ rời đi. Tiêu tốn hết cả lòng can đảm. Tư Chiêu khóc nhiều đến mức cả người run rẩy, ngồi trên giường mà thở không ra hơi. Tất nhiên cũng không nói được câu nào. Cậu nắm chặt chiếc thẻ, mặt đỏ ửng như ăn phải tôm vì vừa mới ăn cua. Lý Mịch khẽ hỏi, thẻ bánh hết hạn rồi à? Tư Chiêu lắc đầu, dụi mắt rồi cất lại thẻ vào ví. Cậu không nói được gì, đành gõ chữ trên điện thoại. Anh Thiên Tuyết không cần tôi nữa. Lâm Chiết Quế nói, tốt quá, bảo bối à, từ nay cậu không cần làm người thứ ba cho ông già đó nữa. Lý Mịch ngay lập tức đẩy cô một cái. Lúc này đừng nói vậy chứ. Cái gì mà người thứ ba? Cô biết Tư Chiêu muốn nghe gì. Tư Chiêu và Liên Tổng là quan hệ rất trong sáng. Tư Chiêu vừa thút thít vừa gật đầu. Ừ, Lý Mịch vừa mới mua một chiếc khăn mới, ngâm trong nước nóng rồi vắt khô, đưa cho Tư Chiêu lau mặt. Đừng khóc nữa, mặt mũi sưng cả rồi. Môi cậu làm sao vậy? Tư Chiêu ngớ người, sờ sờ môi dưới, anh ấy cắn tôi. Lý Mịch suy sụp, lấy khăn lau mạnh lên miệng cậu. Cái gì thế này, cậu bị làm sao vậy? Lần trước còn nói mình là trai thẳng. Tôi tin cậu thật mà. Cậu nghĩ tôi là người ngốc lắm sao? Mấy cậu trai này, trong miệng có nói đúng câu nào không? Lâm Chiết Quế cũng bực bội. Anh ta hôn cậu, hôn thật à? Không danh không phận, cậu không biết tránh đi à? Tư Chiêu nhớ lại rồi thành thật nói. Anh ấy bảo tôi đừng dựa ra sau nữa. Anh Thiên Tuyết hôn cậu bên ngoài trước, rồi hôn đến bên trong. Miệng cậu bị lấp kín, thở không nổi. Cậu muốn hít thở nhưng Liên Thiên Tuyết giữ chặt đầu cậu. Không thể cử động, còn cắn cậu nhiều chỗ. Có chút đau, cậu lùi về phía sau. Ngã xuống giường, Lâm và Lý cũng mệt. Nằm xuống cạnh cậu, Tư Chiêu ngồi dậy. Anh Thiên Tuyết hình như là người đồng tính. Hai cô không buồn ngồi dậy nữa. Cậu biết không, Tư Hòa cũng là người đồng tính đấy. Lý Mịch nói, trùng hợp ghê. Trước đây Liên Thiên Tuyết từng theo đuổi Tư Hòa. Tư Chiêu mới nhận ra, thế giới xung quanh cậu toàn là người đồng tính. Cậu không phản đối, không ủng hộ. Cứ nghĩ rằng nó chẳng liên quan đến mình. Đêm đó, cậu nằm trên giường khách sạn, thử liên lạc từng cách một, xem có cách nào chưa bị chặn không. Cậu nhắn tin qua WeChat, Liên Thiên Tuyết, anh có phải đồng tính không? Một dấu chấm than đỏ rực. Cậu sao chép tin nhắn đó đến 10 lần, nhận lại 10 dấu chấm than. Đêm đó, sàn khách sạn nóng rực vì hệ thống sưởi. Tư Chiêu bật điều hòa xuống 15 độ, cuộn mình trong chăn nhìn điện thoại, màn hình nhỏ sáng lấp lánh dần trở nên nóng tay. Lần này, Liên Thiên Tuyết làm thật quyết liệt, mọi cách liên lạc đều bị chặn, thẻ cũng bị hủy liên kết, chế độ thanh toán thân thiết cũng bị ngừng. Tất cả là do Tư Hòa, đánh người rồi còn nói những lời như thế. Tính thù dai của Liên Thiên Tuyết nổi tiếng lắm. Trả thù sẽ đến chậm nhưng chắc chắn không thiếu phần nào. Và cũng chẳng nể nang ai. Ánh sáng từ màn hình quá chói, nước mắt Tư Chiêu lại bắt đầu tuôn ra không kiểm soát. Đọng trên sống mũi, hốc mắt, rồi tràn xuống, ga giường khách sạn ướt một mảng. Tại sao lại hôn cậu chứ? Là vì Tư Hòa sao? Hay cậu đã làm sai điều gì? Có phải vì Liên Thiên Tuyết bảo đừng động đậy mà cậu vẫn trốn? Tư Chiêu chưa bao giờ bị đàn ông hôn. Sợ hãi, phản ứng không tốt là chuyện bình thường. Sao lại không thể cho cậu thêm vài cơ hội chứ? Cậu cũng không nôn hòe. Về sau còn ngoan ngoãn không động đậy. Dù nghẹt thở hay đau cắn cũng không kêu la gì. Cậu lại gửi đi những tin nhắn chấm than đỏ. Nói xin lỗi, bảo không giận nữa. Hôn cũng được, cắn cũng được, sẽ không trốn nữa, sẽ học. Nhưng Liên Thiên Tuyết không nhận được tin nào. Tư Chiêu bắt đầu lật lại những tin nhắn cũ. Cậu nhớ rằng Liên Thiên Tuyết từng nói, dù không cưới Tư Hòa cũng sẽ coi cậu như em trai, đối xử tốt với cậu. Cậu rõ ràng nhớ điều đó. Thử hết mọi từ khóa rồi, nhưng vẫn không tìm thấy đoạn hội thoại ấy đâu. Là qua điện thoại sao? Tư Chiêu không có thói quen ghi âm cuộc gọi, tìm không ra nữa rồi. Cậu cứ lật mãi, đến khi tay tê cứng, lật lại từ tin nhắn đầu tiên khi Liên Thiên Tuyết chào hỏi cậu. Nói rằng, anh là Liên Thiên Tuyết, chào em trai, anh Thiên Tuyết hỏi cậu thích quà gì, để anh mua, anh Thiên Tuyết hỏi cậu có thích tiệc tùng không, đưa cậu đi chơi, anh Thiên Tuyết hỏi cậu gặp vấn đề gì, nói với anh sẽ giải quyết tất cả. Anh Thiên Tuyết hỏi cậu sao lại sợ bóng tối, sao lại sợ nước, rồi kể cho cậu nghe chuyện hồi nhỏ như những câu chuyện trước khi đi ngủ. Lần đầu gặp mặt, Liên Thiên Tuyết đã nhận nhầm cậu là Tư Hòa, tặng cậu hoa tươi. Đôi lúc Tư Chiêu cố tình giả vờ làm Tư Hòa, để Liên Thiên Tuyết mời cậu đi ăn. Cậu diễn xuất giống đến mức hoàn hảo, không một chút sơ hở. Sau đó cậu sợ anh không phân biệt được nên đã nhuộm tóc. Từ đó không còn có thể thay phiên nhau đến lớp học thay nữa. Cậu không cố ý muốn phần thưởng, mà là vì Liên Thiên Tuyết tin tưởng cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện thời thơ ấu, dẫn cậu đi thăm con chó nhỏ anh từng nuôi ngoài ngoại ô. Tư Chiêu không muốn anh thất vọng, mong rằng anh sẽ cảm thấy hai người họ là cùng đứng trên một chiến tuyến. Tư Chiêu từ nhỏ đã khiến người ta thất vọng, nhưng chỉ có lần đó là cậu hữu ích. Thế giới này quay quanh anh, em đứng về phía anh, thì nó sẽ quay quanh em thôi. Liên Thiên Tuyết nói như thế, em làm gì cũng đúng, ai nói em sai, cứ bảo họ tìm anh. Nhưng đoạn tin nhắn đó cũng không còn trong lịch sử trò chuyện. Không gửi được, Tư Chiêu không tiếp tục xin lỗi nữa mà chuyển sang tức giận. Gõ bốn chữ trong khung chat, tôi ghét anh, cậu gửi câu này đến 10 lần, rồi còn gửi thêm một tin nhắn thoại. Vì đêm khuya yên tĩnh, lại ở trong khách sạn, nên chỉ dám mắng nhỏ, tôi ghét anh. Sáng hôm sau, Tư Chiêu thức dậy, tầm nhìn mờ mịt, chỉ thấy lờ mờ ánh sáng. Cậu lại sốt cao, hoảng quá lập tức gọi điện cho Tư Hòa, rồi để xe cấp cứu 120 đưa đến bệnh viện. Viêm kết mạc, đừng khóc nữa, nếu khóc nhiều mắt áp cao lên có khi thành bệnh tăng nhãn áp. Lúc ấy có khóc mù thật cũng không nhìn thấy đâu. Bác sĩ kiểm tra xong, nói vậy, Tư Hòa bảo, em còn khóc nữa, anh cầm dao đâm anh ta ngay. Tư Chiêu định dụi mắt, bị Tư Hòa giữ tay lại, cậu nhắm mắt nói, đừng mà, Liên Thiên Tuyết từ nhỏ đã ở trại huấn luyện quân đội, anh không thắng nổi đâu. Cố Tân Diệp lên tiếng, không sao, anh đi cùng em trai em. Tư Chiêu nghe giọng mới biết anh ta cũng ở bên cạnh, giật mình sợ hãi, cầm chặt tay Tư Hòa, tôi có bị mù không? Tôi không nhìn thấy gì nữa, anh không được đi đâu. Tư Hòa bực vì giờ cậu mới sợ, mắng, do chơi điện thoại đấy, từ giờ đừng dùng điện thoại vào ban đêm. Nghe thế, Tư Chiêu dựa đầu vào tay hai người đang nắm nhau, nói, em bật đèn mà chơi, đừng mắng em. Nói rồi im lặng một lúc, không thấy Tư Hòa đáp lời. Cậu lại hỏi, anh đánh Liên Thiên Tuyết rồi, sau này định tính sao? Tư Hòa đáp, anh ta vốn không bỏ qua cho chúng ta, đánh hay không cũng thế, chẳng ảnh hưởng gì, vậy thì sao lại không đánh? Từ hôm nay, cổ phiếu của Cửu Châu Năng Lượng bắt đầu giảm, những khoản vay lãi cao lâu dài cuối cùng cũng lộ rõ vấn đề. Ban giám đốc họp hai vòng, đổ hết mọi lỗi lên đầu Tư Hòa, nói rằng đó là lỗi của anh. Cửu Châu đã mục ruỗng từ trong ra ngoài, mà cuốn sổ sách trong tay Tư Hòa chỉ như thêm củi vào lửa. Anh đã từ chức, rời khỏi công ty, Tư Hòa không dám lộ chuyện sổ sách. Anh không quan tâm đến Cửu Châu Năng Lượng, nhưng nếu Liên Thiên Tuyết thâu tóm xong Cửu Châu mà vẫn chưa thỏa mãn, cuốn sổ này sẽ là lá bài tẩy. Nếu Tư Thành Hoa và Hồ Vận Phương không muốn ngồi tù, họ sẽ phải hết sức bảo vệ anh. Kế hoạch có thành công hay không, anh không chắc, nhưng đó là con đường duy nhất còn lại. Dù sao, dù là đường cùng, vẫn còn quỹ tín thác bảo hiểm, Tư Chiêu sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Anh đã kiểm tra dòng tiền của cậu, chỉ số tiêu dùng Angle rất cao. Nếu Tư Chiêu chịu ít đi ăn nhà hàng sang trọng, 8.000 tệ là đủ sống, rồi đợi anh kiếm thêm tiền, Tư Chiêu lại có thể tiếp tục hưởng thụ. Anh cảm thấy có lỗi với Cố Tân Diệp, tại sao phải thích mình, lẽ ra đã có thể sống yên ổn rồi. Thực ra nếu Cố Tân Diệp thích Tư Chiêu, anh sẽ ngoan ngoãn cưới Liên Thiên Tuyết, thừa kế tài sản hay không cũng chẳng quan trọng. Cuộc đời Tư Hòa đã sắp đặt sẵn, bình lặng và êm đềm. Công ty mới thành lập rất bận, Cố Tân Diệp chỉ ở lại một lúc rồi phải đi lo công việc. Để Tư Hòa ngồi bên giường, vừa làm việc với laptop vừa trông Tư Chiêu. Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố Tân Diệp hôn lên trán Tư Hòa, nói nhỏ, em ở lại với Tư Chiêu. Chúng ta không vội, Tư Chiêu nhìn không rõ. Giữa những bóng mờ, cậu thấy hai bóng người đan vào nhau. Đừng hôn nữa, Tư Chiêu yếu ớt nói. Cố Tân Diệp, anh như con rắn ấy. Đừng hôn nữa, Cố Tân Diệp không dám nổi giận với người bệnh, đành lẳng lặng rời đi. Lúc này, Tư Hòa mới lên tiếng. Không phải anh cấm em hôn đâu, anh không phong kiến đến thế. Em yêu ai cũng được, nhưng chẳng phải lần trước em nói với Cố Tân Diệp là không thích anh ta sao? Anh ta hôn em, có phải là ép buộc không? Tư Chiêu nghĩ một lúc, rồi gật đầu, em không cho anh ta hôn. Nhưng thật ra cũng không phải không được. Em đừng sợ anh ta nữa. Cảm xúc của em mới là quan trọng nhất. Đừng lo anh nghĩ thế nào. Cơn sốt của Tư Chiêu đã hạ, sờ vào mặt không còn nóng như trước. Tư Hòa cầm mặt cậu, nhỏ mắt cho cậu từng giọt thuốc. Một giọt, hai giọt, chắc chắn không nhiều, nhưng nước trong mắt Tư Chiêu vẫn cứ trào ra ngoài. Về cảm xúc của Tư Chiêu dành cho Liên Thiên Tuyết, Tư Hòa không còn dám khẳng định gì nữa. Chỉ là một chiếc thẻ của Xuân Dung Phủ, Liên Thiên Tuyết không cho, nhưng Tư Hòa sau này cũng có thể kiếm được. Cách chương.